Đan Võ Thần Tôn, chương 433, con tới tự rước lấy nhục. Góc truyện audio.com, người đang, dh côn khối kia phiến đá, bị hắn nâng ở trên lòng bàn tay. Một loại nguy nga giống như núi hùng vĩ khí thế, từ trên người hắn phát ra, cả người liền thành một khối, tựa hồ nặng như vạn quân. Diệp Tinh Hà trong lòng bàn tay phiến đá bên trên, ngưng tụ hắn toàn bộ thần niệm. Không ngừng lĩnh hội bên ngoài sư tử ấn ảo diệu. Tại trước mắt hắn, xuất hiện một cái khôi ngô thần tuấn người đàn ông trung niên. Bắt đầu thời điểm, vẫn là như thường, cao đến 2 mét, bắp thịt cả người mạnh mẽ vô cùng, tràn đầy nổ tung lực lượng cảm giác. Hắn lúc này, mặc dù hùng vĩ cường hãn, nhưng, tổng cũng tại như thường phạm vi bên trong. Nhưng, sau một khắc, mặc khắc hình thể sinh trưởng tốt. Trong nháy mắt, thân cao ba trượng, ngọa tàm lông mày, mắt phượng, mỹ nhân âm thanh, biển gánh răng, mũi giống như dao long. Rõ ràng là một tôn thân người đầu voi yêu tiên. Chính là cái kia thần tượng chân nhân. Thao luyện bên ngoài sư tử ấn chi phong cảnh. Chỉ thấy thần tượng chân nhân. Hai tay hư ôm, thân thể trầm ngưng, hai tay chế trụ, từng cái huyền ảo thủ ấn. Tại đầu ngón tay hắn không ngừng cô đọng mà ra. Một cỗ mạnh mẽ bá đạo, dũng mãnh vô địch chi khí tức, từ trên đó lộ ra, lập tức, thần cương tuôn ra, tại thần tượng chân nhân đầu ngón tay quấn quanh, sau đó, hóa thành một cái to lớn pháp ấn có tới cao 7-8 mét, như là một tòa núi nhỏ, nguy nga đứng vững, mà hắn bộ dáng, thì là một đầu to lớn tím màu trắng sư tử, sau một khắc, thần tượng chân nhân đầu ngón tay gảy nhẹ. To lớn tím màu trắng sư tử, ầm ầm phóng ra ngoài, hung hăng va chạm trên mặt đất, trong nháy mắt, đất rung núi chuyển, hư không, tựa hồ cũng bị chấn nát, cứ việc chẳng qua là hư ảnh, nhưng hắn cực kỳ cường hãn uy lực, vẫn là để Diệp Tinh Hà đều chấn động theo. Này bên ngoài sư tử ấn uy lực, so đại kim cương luân ấn, cường đại hơn nhiều, lúc này thần tượng chân nhân. Tựa hồ còn không có hoàn toàn hóa thành hình người, nghĩ không ra thần tượng chân nhân khi đó, liền sáng chế ra bên ngoài sư tử ấn, đủ thấy thần tượng chân nhân tu vi võ đạo chi sâu. Tiên phú cao, hư ảnh từng lần một xuất hiện, Diệp Tinh Hà nhìn chằm chằm thần tượng chân nhân hư ảnh. Điên cuồng thôi động thiên nhãn mệnh hồn, thấy như si như say, có thể cái kia hai tay đầu ngón tay pháp ấn quý tích. Luôn có chút lĩnh hội không thấu. Diệp Tinh Hà dựa theo thần tượng chân nhân dáng vẻ, ngưng tụ thần cương, trong tay to lớn tím màu trắng sư tử, lại luôn đang ngưng tụ thời điểm, đột nhiên sụp đổ, như là người, vài chục lần, mấy canh giờ đi qua. Diệp Tinh Hà cảm giác, chính mình khoảng cách thành công, chỉ thiếu chút nữa mà thôi. Nhưng, một bước này, liền là hào rộng, tựa hồ còn kém tới cửa một cước. Liền có thể triệt để nắm giữ, lại bị cản ở ngoài cửa. Bất quá, nhưng cũng không phải không có chút nào thu hoạch, Diệp Tinh Hà đã có thể chậm rãi lĩnh ngộ được trong đó cái kia cỗ tinh khí thần. Dũng mãnh, vô địch, thẳng tiến không lùi, này, chính là bên ngoài sư tử ấn bên trong tinh nghĩa. Đúng lúc này, một tiếng quát tháo, đem Diệp Tinh Hà bừng tỉnh. Nha, xem ra chúng ta thi đấu thứ nhất. Tu luyện có chút không thuận lợi a, Diệp Tinh Hà mở to mắt. Trong lòng bàn tay khẽ đảo, đem phiến đá thu nhập trong nhẫn chứa đồ. Đứng lên, cười cười, các ngươi, lại muốn quỳ rời khỏi ta động thiên rồi. Trước mặt đứng đây, chính là cùng ngày muốn chiếm hắn động thiên hai người. Không nghĩ tới, bọn hắn còn có gan tử đứng ở trước mặt hắn. Hừ, Diệp Tinh Hà, ta đã sớm nói. Chúng ta sau lưng có thể là đứng đấy Tần Xuyên sư huynh. Ngươi ngày đó làm nhục ta như vậy nhóm. Hôm nay, chúng ta muốn gấp trăm lần đòi lại. Nếu là ngươi bây giờ thức thời, tranh thủ thời gian quỳ xuống, tự phế tu vi, tự đoạn tư chi, còn có thể tha cho ngươi một mạng. Hai người này trong mắt, tràn ngập cửu hận, khuôn mặt bởi vì giữ tận cùng cười trên nỗi đau của người khác đan vào lẫn nhau. Lộ ra phá lệ vặn vẹo, muốn chết, Diệp Tinh Hà bay lên khí thế, hướng hai người đè xuống, tiến lên một bước, tiếng bước chân rung động hai người này lồng ngực, hai người lui lại một bước, cơ hồ té ngã, người nào nghĩ để bọn hắn quỳ a, một cái nhẹ nhàng thanh âm truyền đến. Một cái cao lớn nam tử, tóc nâu trắng, mắt tam giác, thân hình lại có chút hèn mọn, bay tới Diệp Tinh Hà trước mặt, khí thế bay lên, đem hai người kia trèo trống. Không hổ là thi đấu thứ nhất, quả nhiên cuồng vọng, cái kia người nghiền ngẫm cười nói. Không biết Diệp sư đệ có biết cương mãnh dễ gãy đạo lý. Quỳ xuống, chiếu ta hai vị này sư đệ nói đến làm, ta cũng có thể mở một mặt lưới, bỏ qua cho tính mạng của ngươi. Hắn hời hợt, tay áo dài vung vẩy, đầu vừa nhấc, liền đợi đến Diệp Tinh Hà quỳ xuống cầu xin tha thứ. Diệp Tinh Hà trong mắt hàn quang lóe lên, nói cho cùng, vẫn là vì chính mình động thiên tới. Ta, nhận biết người sao, người kia đầu tiên là sững sờ, tiếp lấy cười ha hà, chỉ chính mình, vừa chỉ Diệp Tinh Hà. Ngươi, không biết ta, này Tắc Hạ học cung, cả viện, người nào không biết ta Tần Xuyên, ngươi tiểu bối này, không chỉ cuồng vọng, mà lại không biết lễ phép, không biết tự lượng sức mình, nghe nói chân ngươi chân linh hoạt, nắm đấm lực lớn, ta liền muốn chặt đứt tứ chi. Phế ngươi nói cung, cho ngươi ghi nhớ thật lâu, cũng thuận tiện dạy dỗ ngươi. Này Tắc Hạ học cung bên trong đạo lý, dứt lời, nhất trung có chút âm lãnh quanh có kéo dài khí thế. Theo đỉnh đầu hắn bay lên, liền Diệp Tinh Hà, đều cảm nhận được lực áp bách, Tần Xuyên tu vi, đạt đến thần cương cảnh đệ bát trọng trong lầu kỳ, so Diệp Tinh Hà cao hơn chừng ba cái đại cảnh giới. Luận thực lực, cũng đủ để áp chế Diệp Tinh Hà. Đương nhiên, chẳng qua là áp chế mà thôi. Diệp Tinh Hà như muốn liều mạng, như cũ có lực đánh một trận. Thế nhưng, trong mắt bọn hắn, Diệp Tinh Hà lại là không chịu nổi một kích. Chê cười, ba cái đại cảnh giới khoảng cách A Tần Xuyên tùy ý một đầu ngón tay. Là có thể đem Diệp Tinh Hà nghiền nát, đủ để cho Diệp Tinh Hà cảm nhận được nguy hiểm. Tần Xuyên nâng lên nắm tay. Mềm nhũn, tựa hồ hững hờ, một quyền đánh phía Diệp Tinh Hà. Diệp Tinh Hà lập tức thấy mí mắt trực nhảy. Trước mắt nắm đấm, nhìn như cực chậm cực nhu, lại tựa như tia chớp, đẩy lên Diệp Tinh Hà trước mặt. Diệp Tinh Hà một tiếng gầm nhẹ, thần cương phun trào, đại kim cương luân ấn, ầm ầm mà ra, A Tần Xuyên nhướng mày. Trước mắt Diệp Tinh Hà, quả nhiên cùng bình thường thần cương cảnh đệ ngũ trọng lâu khác biệt. Bình thường ngũ trọng thiên, mặt đối khí thế của mình, khả năng liền đánh mất đầu trí. Mặc kệ xẻ thịt, này Diệp Tinh Hà chẳng những không có từ bỏ chống lại. Hơn nữa còn liều mạng phản kháng lấy. Châu chấu đá xe, Tần Xuyên cười lạnh một tiếng. Trên nắm tay lập tức trải rộng đen kịt thần cương. Hắn thần cương, thanh lãnh như yên, rất nhanh giải đến toàn bộ động thiên bên trong. Như là muôn vàn thực cốt độc trùng. Tiến vào Diệp Tinh Hà thanh đế trường sinh thần cương bên trong. Cái kia thần cương hóa thành thanh long, đột nhiên bành trướng, bất quá lực lượng khí thế cũng không có tăng lên, ngược lại phù phiếm dâng lên, là Tần Xuyên hóa không thần cương. Này thần cương quỷ dị dị thường, có thể đem đủ loại thần cương, hóa thành hư không, thậm chí có thể phế bỏ người khác vất vả luyện thành thần khiếu. Mà lại phiêu miểu vô hình. Để cho người ta khó lòng phòng bị, nhưng Tần Xuyên, ở trên viện thanh danh lớn khô, tiểu tử, nhưng ngươi xem thật kỹ một chút, chân chính thượng viện đệ tử thực lực, Tần Xuyên nắm chắc thắng lợi trong tay, nghĩ không ra, này Diệp Tinh Hà thần cương, tựa hồ sinh sôi không ngừng, chính mình thần cương, thế mà không thể đem nó hóa tận, rất nhanh, hai người nắm đấm đã đụng nhau, phát ra đáng sợ tiếng va chạm. Sau đó đều bay ngược ra ngoài. Cách chương.